từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 138, kẻ khổ dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun vẫn đang mông lung suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Anh ngẩng đầu lên và thấy Sehun đang nhìn lại với nụ cười buồn. Thanh niên này có bao giờ ngừng cười không? Cậu không sao chứ? Sehun hỏi, ngồi xuống cạnh anh. Jun thở một hơi thật sâu trước khi đứng thẳng người. Tôi ổn, anh cau nhau. Không, cậu không ổn. Sehun nói, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cậu. Tôi nhận ra từ sáng rồi. Cậu có thể nói chuyện với tôi nếu muốn. Không có gì để nói cả. Jun nói, chỉ là tôi đang có tâm trạng kỳ lạ thôi. Chắc lát nữa nó sẽ hết. Thực ra, Jun chỉ muốn bỏ cuộc. Jun nổi điên vì Sun Yi đã nói ra những điều vô nghĩa gây tổn thương. Nhưng sâu anh biết rằng lời Sun Yi nói có lý. Jun không sinh ra để trở thành ngôi sao. Ngay từ đầu anh đã không muốn trở thành một người như vậy. Nhưng anh ấy đang làm việc chăm chỉ vì Mây Linh cuối cùng. Jun tự hỏi liệu sự chăm chỉ của mình có đủ hay không. Lại nữa rồi, Sehun nói, chạm vào vai Jun. Cái nhìn buồn bã đó, Jun chế giễu, phớt lờ lời nói của Sehun rồi liếc nhìn. Anh cũng không ổn, sao lúc nào anh cũng cười thế? Bởi vì nụ cười là thứ duy nhất tôi có. Jun lắc đầu không tin, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Sehun đột nhiên nói khiến Jun cau mày. Anh vẫn còn trẻ, vẫn còn có cơ hội. Bây giờ tôi đã 25 tuổi rồi. Không còn trẻ khi bạn để trở thành idol nữa. Tôi bắt đầu trở thành thực tập sinh khá muộn và trải qua 4 năm rồi. Gia đình không khá giả và tôi bố mẹ tôi chắc cũng mệt mỏi vì phải ủng hộ tôi ngay cả khi họ không thể hiện điều đó. Nếu không đến đây, tôi đang nghĩ đến việc nhập ngũ rồi. Những gì Sun Yi nói rất đúng. Anh thở dài, tựa người vào lan can. Với đẳng cấp của chúng ta rất có thể các thành viên sẽ không được ra mắt. Vậy tại sao anh vẫn còn nhịn? Jun hỏi, Jun đặt câu hỏi đó cho Sehun nhưng đồng thời anh cũng có cảm giác như đang tự hỏi chính mình. Ngoài Mây Linh ra, mình làm việc này vì mục đích gì? Không có lý do cụ thể nào cả. Sehun trả lời, đó là một phần cuộc sống của tôi. Tôi đã đi xa đến mức này và tôi cần phải nhìn thấy điểm kết thúc của nó. Tôi làm điều này vì sự hài lòng của bản thân à, hãy vì gia đình tôi. Thực lòng tôi không biết, nhưng có cần không? Bắt buộc phải có lý do để làm điều bản thân muốn à, có nhất thiết phải có lý do không? Những lời đó khiến Jun trống rỗng trong chốc lát. Ngoài em gái, anh không còn lý do nào khác để tiếp tục. Trong vài ngày qua, Jun đã đặt câu hỏi, liệu tất cả những điều này có thực sự xứng đáng hay không? Nhưng cuộc trò chuyện với thực tập sinh đầy lạc quan này thực sự đã an ủi anh đôi chút. Mình không cần phải có lý do, mình đã ở trong hoàn cảnh đó rồi. Đây là thực tế của bản thân, những gì Jun có thể làm là tận dụng tối đa nó. Tất nhiên, có những lúc tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Sehun tiếp tục. Nhưng chứng kiến khuôn mặt của các cậu khiến tinh thần của tôi phấn chấn hơn. Tôi không phải là người duy nhất làm việc chăm chỉ vì điều này. Ước mơ của họ cũng đang bị đe dọa nên tôi phải cố gắng hết sức. Tâm trạng Jun thay đổi, anh chợt cảm thấy bức bối hơn với mọi thứ xung quanh. Thở dài không rõ lý do, rồi đột nhiên lại nhếch mép cười. Jun đã trở lại. Sehun không nhận ra tâm trạng Jun biến đổi nên vẫn tiếp tục nói. Cuộc sống này là thứ tôi không thể trốn thoát. Nhưng đồng thời, tôi cũng có cảm giác như không muốn trốn nữa. Anh cười khúc khích, cảm thấy hơi buồn cười. Jun dừng lại tiếp thu lời nói. Không muốn trốn nữa à? Jun lầm bầm. Ha, Sehun hỏi quay lại nhìn Jun. Này, Jun nói, chúng ta có nên thay đổi concept không? Ý cậu là gì? Sehun hỏi. Hãy trở thành những kẻ khó dâm. Người anh em. CJ hét lên. Đôi mắt sưng húp chạy về phía Jun. Jun tặc lưỡi đẩy ra trước khi CJ kịp ôm anh. Đôi mắt CJ sáng lên vui sướng khi được nhìn thấy lại vẻ mặt khó chịu của Jun. Anh quay trở lại rồi. Jun tặc lưỡi, ồn ào quá, đừng la hét nữa. Các thành viên khác cười khúc khích xem trò đùa của họ. Bây giờ anh ổn chứ? Jacob hỏi, mắt vẫn rưng rưng. Jun tặc lưỡi và xoa đầu cậu thiếu niên. Tôi ổn, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi. Chúng em luôn ở đây vì anh. CJ mỉm cười rạng rỡ trong hai ngón tay cái lên cho anh thấy. Nói về suy nghĩ, Sehun ngắt lời, Jun đã nghĩ ra ý tưởng mới rồi. Tôi nghĩ đó vô cùng phù hợp. Ôi chúa ơi, lại có một biến chuyển tốt rồi. Chúng tôi đã nghĩ ra ý tưởng cho lời bài hát trong vài tuần qua. Nhưng chưa bao giờ giải quyết được. Cuối cùng lại quyết định đi theo một tình yêu độc hại rất khó nắm bắt. Seo Khoa nói, Jun phát biểu, chúng ta vẫn theo đuổi khái niệm tình yêu độc hại. Nhưng trước tất cả những điều này, tôi cần đảm bảo rằng các bạn có thể chấp nhận việc thay đổi lời. Không sao cả, Sehun nói, trong hôm nay tôi có thể làm được. Em cũng vậy, CJ nói, dù sao thì em chỉ cần viết hai dòng thôi. Em cũng vậy, Seo Khoa và Jacob đồng thanh nói. Tốt. Jun mỉm cười, các cậu đã từng trải qua một tình yêu độc hại trước đây chưa? Họ đột nhiên ngại ngùng tránh mắt đi chỗ khác. Em có, CJ kêu lên, em mua cho cô ấy đồ trang sức đắt tiền nhưng cô ấy lại bán nó cho hiệu cầm đồ và dùng tiền để hẹn hò với một anh chàng đẹp trai hơn. Các thành viên nhìn CJ như thể anh ấy bị điên. Cậu thực ngủ như thế à? Tae Kyung kinh hãi hỏi. CJ nhún vai, Jun thở dài, chà, hầu hết chúng ta đều chưa từng trải qua tình yêu như vậy trước đây và đó là lý do tại sao lời bài hát rất tầm thường. Jun tiếp tục, tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã trải qua áp lực khi trở thành thực tập sinh thần tượng và đôi khi chúng tôi chỉ muốn trốn thoát. Quan điểm của bài hát này, thoạt nghe như nói về việc muốn thoát khỏi một mối quan hệ độc hại. Nhưng lời bài hát viết sẵn thực sự có thể mở ra cho những cách hiểu khác và có lẽ chúng ta có thể liên tưởng đến nó nhiều hơn nếu bắt đầu nói về mối quan hệ độc hại với quá trình đào tạo của chúng ta. Vậy thay vào đó chúng ta sẽ nói về việc muốn thoát khỏi việc làm thực tập sinh. Jacob hỏi, chúng ta có thể, Jun nói, nhưng có một điều có thể đưa vào viết lời. Nếu chúng ta không muốn chia tay thì sao? Anh tiếp tục, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta muốn làm tổn thương bản thân nhiều hơn như những kẻ khổ dâm? Chúa ơi, anh là một thiên tài. Cách chương.